Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Huy Sang ngủ với Hái nhường cho Hoàng và Linh bên nhau. Nằm gọn trong lòng của Hoàng, Linh thẹn đỏ mặt, vừa ngại, vừa ấm áp. Hoàng chốc chốc lại khẽ hôn lên tóc cô. Anh xin lỗi, là anh quá vô tâm. Hoàng, là tại em cố chấp. Dù sao thì anh vẫn tốt, em chính là rất vui. Linh, lần này, anh nhất quyết mang em về Việt Nam. Hoàng, em, anh sẽ mang hai mẹ con em về nước, sẽ không để em phải sống một mình nữa. 3 năm là quá đủ. Vâng, anh, muốn em, Hoàng hôn lên đôi môi kia, cái lưỡi tiến vào bên trong, hàm muốn vị ngọt mà chọc ngoáy cô. Linh say trong nụ hôn ấy, hai thân hình quyện vào nhau, Hoàng triền miên trên người Linh, cơ thể, mùi hương mà anh đã đánh mất bấy lâu. Anh nhớ, nhớ cái mùi hương, nhớ cái tình yêu của anh dành cho cô. Đêm đó, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất. Ba mẹ ơi, phải đi họp sớm cho con đấy. Huy gõ cửa, nói vọng vào, ba biết rồi. Hoàng nói rồi uể oải bước dậy, mặc tạm cái quần sau đó thay đồ, làm VSCN. Linh lật người, tay cứ quơ đại, tìm cái gối ôm 30 độ của cô tối qua. Vợ à, Hoàng hôn lên môi Linh. Anh dậy sớm vậy sao? Linh ngáy ngủ, hôm nay anh hứa sẽ đi họp cho con. Em ở nhà đợi anh nhé. Hoàng, hả, em quên mất. Linh bật dậy, em cũng phải đi, em hứa với con rồi. Linh chạy vào làm VSCN xong lại thay đồ trong vòng 5P. Ba mẹ à, đã gần trễ rồi đó. Huy ra vẻ ông cụ non, vờ hờn giận, ba xin lỗi, bây giờ đi đây. Hoàng bế cậu con trai lên, hạnh phúc quá ta, anh đi trước nha. Hắn xuống nhà, sau đó vội ra ngoài đi làm. Cậu đi vui vẻ, Huy nói vọng ra, hai đi nhé, tối nay về ăn cơm với em đó. Linh, anh biết rồi, hắn, đi thôi, Huy nói rồi chạy vọt ra ngoài. Hoàng lấy xe sau đó cả ba cùng đến trường của Huy. Trường The Royal, tập đoàn The Royal, sân trường mẫu giáo rộn ràng tiếng xe, tiếng cười nói vang khắp sân trường. Hoàng và Linh bước vào liền gây sự chú ý, Khánh Huy cảm thấy rất hạnh phúc khi đám bạn cứ luôn miệng khen ba cậu đẹp trai và phong độ. Mẹ cậu luôn là sự chú ý của mọi người, điều đó đã quá quen thuộc. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Sau giờ họp, Hoàng và Linh ra ngoài, tìm Huy, à chú đẹp trai có phải là ba của Huy không ạ, một bé trai có gương mặt khá điển trai. Hai má lúm đồng tiền, chạy đến hỏi, phải, cháu là bạn của Huy sao? Hoàng ngồi xuống, xoa đầu bé trai kia, cháu là Tiểu Thiên, Huy đang ở bên kia ạ. Tiểu Thiên vui khi thấy Hoàng. Tiểu Thiên à, Lina chạy đi tìm Thiên Ân, à mẹ, Tiểu Thiên hét vui mừng khi thấy mẹ mình liền chạy đến. Chị Lina, Linh ơ, hai người. Lina, chị ở đâu, sao lâu nay cắt liên lạc với bọn em? Linh ôm Lina sau đó lại hỏi, chuyện dài lắm, mà thôi nữa, Lina, chào, Hàn Thiên Phúc đến, lâu rồi không gặp. Hoàng nhoẻn miệng cười, đáp hờ hững, mình ra ngoài nói chuyện đi. Linh và Lina kéo Tiểu Thiên và Khánh Huy ra ngoài, sau đó hai ông chồng cũng đi theo. Tại quán cà phê nằm ngay trung tâm thành phố, Linh và Lina thỏa sức nói chuyện, để hai tiểu yêu cho hai ông chồng giữ và lo liệu. Hết dẫn đi ăn, xong lại đi chơi, rồi chạy loạn cả lên. Khánh Hoàng và Hàn Thiên Phúc cứ chốc lại liếc xéo nhau. Khánh Huy và Tiểu Thiên cứ thỏa thích vui chơi mà quên mất hai ông bố mình. Rồi lạc mất, cảm thấy nhìn nhau vậy là đủ, quay sang tìm con. Nhưng, Khánh Huy, Tiểu Thiên, Hoàng và Thiên Phúc đồng loạt gọi tên cả hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Thiên à, mình bị lạc rồi. Khánh Huy chạy một lát lại dừng rồi nói. Hả, vậy phải làm sao đây? Tiểu Thiên, tớ không biết, nhưng nếu gọi cho ba tớ và cậu tớ thì mong tìm được đường về. Vậy gọi bằng cách nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đằng kia có chú kia kia. Tiểu Thiên nhìn thấy dáng một thanh niên cao to đang cầm điện thoại đứng gần đó. Chú ơi, Khánh Huy chạy đến cậu thanh niên kia. Chuyện gì? Thanh niên kia nhìn hai đứa nhỏ rồi gắt. Chú cho cháu mượn điện thoại gọi về cho cậu và ba cháu vì cháu bị lạc. Huy, ba với cậu mày là ai? Ba cháu là chủ tịch của tập đoàn Phan Ngọc, cậu cháu là chủ tịch ở The Royal ạ, chú cho cháu mượn. Sau đó cháu nói cậu và ba cháu cho chú tiền. Hai đứa mày tên gì? Khánh Huy và Hàn Thiên Ân ạ. Tiểu Thiên đáp, Hàn Thiên Phúc là cha của mày. Dạ đúng rồi ạ, tốt, chú là bạn của họ, đi theo chú dẫn cháu về. Dạ cảm ơn chú, cả hai díu dít cảm ơn sau đó theo Mạnh. Cả hai đi theo mãi đến một khu nhà hoang, sau đó bị Mạnh đánh ngất. Cười đắc ý, Mạnh rút điện thoại, gọi cho hắn trêu chọc, alo, tôi cần gặp chủ tịch của các người, xin hỏi có hẹn trước, tôi cần gặp gấp, nếu không cháu của nó sẽ không qua khỏi đâu. Dạ, chờ tôi chút, tút, tút, tút, tôi nghe, hắn nhấc máy, ha ha ha, nhớ tôi chứ, vị chủ tịch trẻ, Kevin Antolina, mảnh, là anh sao, là tao, lâu rồi không gặp, ha ha ha, tao đang giữ cháu của mày, mang 100 tỷ đến chuộc nó về, cậu ơi, cứu Huy với, Huy bị đánh, đau lắm, ba nữa, cứu Huy, hắn nghe giọng Huy khóc nấc trong điện thoại, Huy, con đang ở đâu, cậu đến đây. Ha ha ha, đầy đủ bang chủ Demon Y và Motor, sẽ có địa điểm, anh, mày, không được hại nó, hắn chưa kịp dứt câu đã bị cúp máy giữa chừng, chết tiệt, hắn ném cây bút vào cánh cửa, cạch, hắn mở cửa bước ra, anh, gì, giờ si, hơ, làm gì mà không kịp hoàn hồn vậy, đi, nhưng đi đâu, Huy bị bắt cóc, hắn kéo tay nó vào thang máy rồi nói, hả, Linh và Hoàng, có lẽ biết rồi, hắn đòi 100 tỷ mới thả. Vậy gọi cho họ, anh còn giữ số điện thoại lúc nãy không? Còn đây, hắn nói rồi lại lấy điện thoại ra đưa nó. Chờ tí, nó liên kết điện thoại của hắn và IPA của mình. Sau đó lướt qua lướt lại màn hình, rồi mỉm cười, tìm được vị trí rồi. Theo cảm biến nhiệt thì ở đó có khoảng 5, 10 người, sẽ không sao đâu, đi thôi. Nó nói rồi kéo hắn ra khỏi công ty trước lời bàn tán của mọi người. Kia có phải là đại tiểu thư của tập đoàn Phan Ngọc không? Chắc chắn rồi, là cô ấy đó, chủ tịch tổ chức Demon Y. Xinh quá đi, hẹn hò với chủ tịch của mình sao? Cũng đẹp đôi quá chứ. Bla, bla, bla, phịch, đáp đất gọn gàng, nó và hắn tiến vào bên trong nhà hoang. Khẽ đi thật nhẹ nhàng, phần vì sợ Mạnh phát hiện, phần vì Huy và Tiểu Thiên đang trong tay bọn họ. Đặc biệt, bọn họ ai cũng có súng. Em sẽ ra đó, nó kiên quyết, nguy hiểm, em ở lại đi, để anh, hắn nắm tay giữ nó lại. Không, anh dù sao cũng không liên quan đến chuyện này. Mối thù giữa Waiteo và Demon Y cứ để em, nó, nhưng còn Khánh Hoàng và Linh, anh sẽ không sao, bọn chúng chỉ là đang nhắm vào anh. Nhưng, không sao đâu, anh sẽ cẩn thận, nếu mà có chuyện, thì em sẽ cứu anh chứ. Hắn cười, cẩn thận đó, anh chắc sẽ không sao chứ. Chắc, hắn hôn lên đôi môi của nó, nụ hôn say mê, như muốn lôi kéo cả hai. Hắn bỗng rời khỏi nụ hôn ấy một lát. Sau đó hôn nhẹ lên trán nó, rồi bước vào bên trong, đứng lại, một tên đàn em bước ra, tôi đến để trao đổi, hắn bình thản nói, cho hắn vào, Mạnh nói vọng ra ngoài, tôi đã đem đủ tiền, thả người được chứ, hắn tay mang vali nhỏ, kiểm tra, Mạnh ra lệnh, lập tức bọn đàn em giật phăng cái vali kia, mở ra rồi bắt đầu kiểm tra, thưa đã đủ, sau khi kiểm tra xong, tên đàn em thông báo, tốt, Mạnh nhoẻn miệng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vỗ tay bốp bốp, sau đó đưa tay ra sau, rút ra con dao bén nhọn vừa đủ để xuyên qua cơ thể người. Giờ trò, hắn sớm biết nên đã né các đường đâm của Mạnh một cách nhẹ nhàng. Huy và Tiểu Thiên khóc ré lên, bọn đàn em phần đấu với hắn, phần trông coi bọn trẻ. Nó từ cửa sau bước vào, dùng chân đá bay khẩu súng trên tay bọn kia, cởi trói cho Huy và Tiểu Thiên. Dì xinh đẹp ơi, cứu cậu của Huy đi. Khánh Huy lay lay tay nó. Đương nhiên rồi, nhưng phải ra ngoài trước, nó dắt hai đứa trẻ ra cửa, sau đó vào giúp hắn, đoàng, đoàng, đoàng, phát súng còn vương khói trên tay của Linh, tuy đã lâu không sử dụng, nhưng tài thiện xạ vẫn chẳng những không thay đổi mà còn lợi hại hơn trước. Sự tức giận của một người mẹ, Linh bắn thêm phát súng thứ tư, phát súng vào ngay đầu của Mạnh, ngã phịch xuống đất, sau đó, Linh ra lệnh bắt hết bọn đàn em, sau đó cho Mạnh uống thuốc phân hủy rồi đem về tổ chức. Khánh Huy và Tiểu Thiên thấy vậy khóc thét cả lên, may là có nó và hắn nên cả hai được đưa ra ngoài. Nó và hắn sau khi đưa Khánh Huy và Tiểu Thiên ra ngoài liền dẫn cả hai đi chơi. Hoàng đưa Linh về nhà, Lina và Thiên Phúc cũng về sau đó, giao hai đứa nhỏ cho cặp kia, cách chương.